Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, màn kiếm. Nhào nhảy một tiếng, Ngọc Khê đạo trưởng quỳ xuống, hai tay trước nằm, toàn bộ thân thể cúi ở rồi trên đất. Chu Lập Nghiệp hỏi, ngươi nhưng vẫn có lời muốn nói. Ngọc Khê run giọng nói, thần biết tội. Quốc sư có tội gì? Tội thần hôm nay len lút bên dưới thấy rồi Lý Thuần Thiết sư đệ Tiêu Kim diễn. Còn cả gan đem hắn một mình dẫn tới bên ngoài cung. Chu Lập Nghiệp cười lạnh, lá gan còn không nhỏ. Tội thần nhất thời khinh suất, còn mời bệ hạ thứ tội. Chu Lập Nghiệp đứng người lên, ở trong phòng sách dạo bước, suy nghĩ một lát, nói, đứng lên đi. Tội thần không dám, Chu Lập Nghiệp nghiêm nghị nói, chẳng lẽ còn nghĩ chẫm dìu ngươi hay sao? Ngọc Khê đạo trưởng lúc này mới chậm rãi bắt đầu, chỉ cảm thấy hai chân bùn rùn, như muốn ngã xuống, tốt xấu ngươi còn biết rõ trên người này thân gia là ai cho ngươi? Cái miệng này là ăn ai cơm? Chu Lập Nghiệp nói, chẫm đại thọ sắp đến, bên ngoài lại có người đang làm sự tình. Khó nói chấm thật không biết sao. Chấm lười nhác quản bọn họ mới là. Quốc sư, ngươi nói chấm còn có thể tin qua được ngươi sao? Ngọc Khê nhào nhảy lại quỳ rạp xuống đất. Tội thần nguyện là bệ hạ thịt nát xương tan, muôn lần chết không chối từ. Dĩ tạ ta chủ long ân. Vậy là tốt rồi. Kinh thần trận trận trụ còn do ngươi trông coi. Chấm muốn ở đại thọ một ngày. Đem những cái kia đứng lấy, thoán lấy thần tiên tiểu quỷ, yêu ma quỷ quái cùng một chỗ thu thập rồi. Ngọc Khê lúc này mới rõ ràng, nguyên lai bệ hạ chẳng những cái gì đều biết rõ, hơn nữa còn là tận lực vì đó. Trong lòng càng là tràn đầy kính sợ, ngươi nhưng muốn thay chấm nhìn kỹ, nếu không ngươi ở Long Hổ Sơn kia 6.000 cái đồ tử đồ tôn, đều được vì ngươi chôn cùng. Từ ngự thư phòng đi rồi ra đến, Ngọc Khê toàn thân đều ướt đẫm, đại chiến chạm vào là nổ ngay, Tiêu Kim diễn không có rồi đường lui, dừng tay, thủy lao bên trong Lý Thuần Thiết bỗng nhiên mở miệng ngăn cản. Bình tiên sinh, đây là sư đệ ta nghĩ cùng hắn bàn giao vài câu, vị kia bình tiên sinh lắc lắc đầu, người yên tâm, ta sẽ không vượt ngục. Càng huống chi, ở hoàng cung bên trong, coi như thư kiếm sơn người, cũng không trốn thoát được. Năm đó ngươi giết thần sơn sứ giả thời điểm, từng thiếu cá nhân ta tình, coi như là ta cầu ngươi. Bình tiên sinh do dự rồi một lát, nói, một nén nhang, dứt lời, đem trường kiếm thu hồi. Tiêu Kim diễn cảm thấy trước người áp lực chợt giảm. Đi đến Lý Thuần Thiết trước người, chỉ gặp hắn toàn thân ngâm mình ở thủy lao bên trong. Vẻ mặt uể oải, không có rồi năm đó quát tháo phong vân phong thái. Tiêu Kim diễn đau lòng nói, sư huynh, ta tới muộn rồi. Lý Thuần Thiết nói, ta không là để cho ngươi biết, như ta ra chuyện, ngươi đi Từ Châu tìm hư tiên sinh sao? Ta đi qua rồi, ở Tuyền Cơ trận làm trễ nải mấy ngày. Hôm nay ta tìm Ngọc Khê đạo trưởng, hắn bói rồi một quẻ, nói hư tiên sinh đã đi rồi. Lý Thuần Thiết nghe vậy sững sờ, chợt tức dài thở dài một hơi. Lúc trước vì ngăn ngươi khinh suất, ta để hư tiên sinh ra tay nhốt ngươi, nghĩ không ra lại là như thế kết cục. Đây cũng là mệnh a. Tiêu Kim diễn nói, có biện pháp nào không? Cứu ngươi ra ngoài. Lý Thuần Thiết chỉ rồi chỉ bình tiên sinh, vị này 20 năm trước chém giết thư kiếm sơn sứ giả, kiếm pháp đại thành cao thủ, nói, không cần suy nghĩ, bệ hạ là quyết tâm muốn ta mệnh, vì cái gì? Bởi vì là ta đã biết quá nhiều chuyện, có một cái hắn hết sức e ngại bí mật, ta đã từng lập xuống lời thề, tuyệt không lộ ra cho bất luận kẻ nào. Bí mật gì? Lý Thuần Thiết nhìn rồi bình tiên sinh một mắt, bình tiên sinh nói, ta đi bên ngoài, hắn rất ít nói, cũng rất ngắn, tựa hồ cũng không làm sao ưa thích cùng người nói chuyện với nhau. Lý Thuần Thiết cười một tiếng, không cần, ta cũng sẽ không nói cho hắn. Hôm nay chi chuyện, ngươi như thực hướng bệ hạ bẩm báo chính là, ta sẽ giết hắn. Lý Thuần Thiết nói, nếu là lúc trước, ta có lẽ tin tưởng, nhưng hôm nay nhìn thấy sư đệ về sau, lấy ngươi võ công mặc dù có thể thắng hắn, nhưng muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Thử một chút, Bình Tiên Sinh tựa hồ cũng không chào đón câu nói này. Lý Thuần Thiết không để ý tới hắn. Đối Tiêu Kim Diễn nói, ta có câu muốn nói, ngươi đưa lỗ tai tới đây. Hắn đi về phía trước hai bước, làm sao bộ ngực trở xuống đều ngâm ở trong nước, hai chân lại khóa lấy thép tinh khóa sát, võ công cảnh giới lại bị kinh thần trận đặc thù trận pháp áp chế. Căn bản là không có cách trước tiến quá nhiều. Tiêu Kim Diễn gom rồi đi qua, nhìn hắn kia trương gầy gò mặt, có chút không đành lòng. Hắn nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Lý Thuần Thiết bắt hắn lại tay, than nói, rượu ngon không uống rượu, cũng không biết còn nhớ hay không được năm đó rượu vị đảo. Đang khi nói chuyện, ngón tay ở hắn lòng bàn tay viết rồi một cái chữ. Tiêu Kim Diễn nhớ kỹ rồi cái chữ này, mặt không đổi sắc, chờ ngươi ra ngoài, ta mời ngươi uống trên 10 ngày 10 đêm, không say không về. Lý Thuần Thiết cảm khái nói, liền sợ là không có cơ hội này rồi. Ông trời có mắt, tốt xấu đem ngươi nuôi dưỡng trưởng thành, có thể ở trước khi chết gặp ngươi một mặt, đã thỏa mãn rồi. Ngươi đi đi, rời đi kinh thành, trừ rồi Định Châu, đi nơi nào đều thành. Vì cái gì? Những ngày qua đến, ta suy nghĩ, cân nhắc rồi rất lâu, phát hiện rồi có cái lỗ thủng. Năm đó Chu Tiên kế hoạch, người biết cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vũ Văn Thiên Lộc hiểm nghi lớn nhất. Lúc trước là ứng đối thiên đạo buông xuống, thiên hạ thế lực phân làm hai phái, buông xuống phái, phản kháng phái, mà Chu Tiên chính là phản kháng phái đối kháng Thư Kiếm Sơn kế hoạch. Nhưng ở chấp hành quá trình trong, lại càng ngày càng trạch hướng rồi bản sơ phương hướng. Lý Thuần Thiết cân nhắc liên tục, nhất định là có người ở tại trong giở trò. Trong thiên hạ, biết rõ cái này kế hoạch, Đan Thanh Sinh đã chết, Vương Bán Tiên mang theo kia Càn Khôn Bát chạy trốn tứ phía, tránh né Thư Kiếm Sơn đuổi giết, có thể gây sóng gió. Chỉ có sau khi giả chết thân ở Định Châu Vũ Văn Thiên Lộc vừa về tới kinh thành, Chu Lập Nghiệp cầm hắn đăng văn viện quyền khống chế, càng về sau bị giam lỏng, phản ứng này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Lý Thuần Thiết thậm chí đang nghĩ, Chiêu Diêu Sơn một trận chiến, có phải hay không là bệ hạ cùng Vũ Văn Thiên Lộc hùn vốn bày một cái bẫy chung cuộc. Nếu thật như thế, Chu Lập Nghiệp tâm cơ sâu không lường được. Tiêu Kim Diễn còn muốn lên tiếng, Bình Tiên Sinh nói, một nén nhang đến rồi. Dứt lời, lại rút ra trường kiếm. Lý Thuần Thiết nghiêm nghị nói, đi, rời đi kinh thành, không cần cứu ta. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có cấm quân hướng này bên áp sát tới. Bình Tiên Sinh trường kiếm vô thành vô tức đâm đi qua, nhìn như mềm yếu bất lực, bình thản không cực, nhưng chiêu thức bên trong ẩn chứa sau chiêu, để Tiêu Kim Diễn cảm giác được rồi nguy hiểm. Ba đạo huyền lực trong nháy mắt bạo phát, Tiêu Kim Diễn đối diện đánh đánh một quyền, động như thỏ chạy, quyền phong cương liệt, ở địa lao bên trong đánh ra một đạo xoay cong không gian. Quyền kiếm tương giao, Bình Tiên Sinh hướng về sau rút rồi hai bước. Bởi vì thiếu Lý Thuần Thiết nhân tình, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng cũng không ngờ tới Tiêu Kim Diễn trẻ tuổi như vậy, tu vi đã đến thông tượng cảnh, mà cầm ba đạo quái dị huyền lực hình thành một cái xoay cong vòng xoáy, mang theo cực lớn sức hút, mang cho hắn trường kiếm lệch rồi vài tấc. Tốt võ công, Bình Tiên Sinh khen nói. Tiêu Kim Diễn dùng sức rồi toàn lực, kia đạo kiếm khí thuận lấy hai tay tiến vào thân thể. Đầu óc bên trong như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ông ông tác hưởng, trong lòng tràn đầy kinh cực. Khó trách có thể cố thủ hoàng cung, người này võ công, sau ngày đó ở Nam Kinh hoàng cung trong gặp phải Vạn Trọng Sơn, cao hơn rồi không ngừng mấy lần, mà hắn đi là cử chỉ cùng cái kia Vạn Trọng Sơn cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhanh, chuẩn, hung ác, lăng lệ trong mang theo quyết tuyệt. Tiêu Kim Diễn bị vây ở bền vững trong. Nếu để những cấm quân kia tới gần, chờ hình thành hợp vây chi thế muốn chạy trốn ra thế đi tất khó như lên trời. Cười nói, nơi đây quá chật, ra ngoài cùng ngươi một trận chiến. Dứt lời, phóng thích pháp tắc không gian, đạp ra vô vọng bộ, hướng địa lao bên ngoài chạy thục mạng, đi đến địa lao cửa ra vào, lại như đâm vào rồi một đạo bức tường vô hình trên. Tiêu Kim Diễn phanh rồi chính lấy, toàn bộ người bắn lên, còn chưa rơi xuống đất, Bình Tiên Sinh kiếm đã đến rồi, tự dưới mà lên, phong kín hắn tất cả lộ tuyến. Tiêu Kim Diễn chi huyền có thể giết thông tượng cảnh. Ở thông tượng cảnh cùng quỷ phiền lâu Lý Trường Trinh đến một trận sống chết chi đấu. Nhưng này lúc hắn trong tay có vô danh thương gia trì. Giờ phút này tay không tấc sát, võ lực giá trị căn bản không ở một cấp độ. Hắn tâm niệm cấp truyền, né không thể né, vậy liền liều mạng, ba đạo huyền lực đột nhiên nắm chặt, đem chung quanh chân nguyên khép tại cùng một chỗ. Đàn tam huyền mang ba cỗ chân khí, như dây gai một dạng, vặn thành rồi một luồng, hiện lên hình dạng xoắn ốc không ngừng gia tốc, nguyên bản một trượng khoảng cách, đang hiện lên xoắn ốc gia tốc về sau, chân khí thông qua khoảng cách hiện lên mười mấy gia tăng gấp bội, mà hình thành trùng kích lực, cũng trong nháy mắt tăng lên đến mấy lần. Quyền phong cùng đối diện mà đến trường kiếm chính diện chạm vào nhau. Lúc trước kia một kiếm, Bình Tiên Sinh có chút coi thường, nhưng sau khi giao thủ, đã đoán được người trẻ tuổi này võ công trình độ đại khái. Nếu muốn bắt hắn, tất yếu treo lên 12 phần tinh thần, cho nên cũng không lại giấu dốt. Tốc độ càng lúc càng nhanh, oanh, đất bằng một tiếng sấm sét. Tại không đến 10 trượng trong khoảng cách, quyền kình đột phá rồi bức tường âm thanh, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Ngay sau đó là quyền kình cùng trường kiếm tương giao âm thanh thứ hai. Phốp, quyền kình như mỏng dùi, đâm vào đối phương chói mắt ánh kiếm bên trong. Tiêu Kim Diễn biết rõ, như kéo dài thêm, bị đại nội cao thủ vây đánh. Hắn chỉ có thúc thủ chịu trói phần mà, cho nên một quyền này, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn bộ nội lực, ý đồ một chiêu chế địch, là chạy trốn sáng tạo cơ hội. Bình Tiên Sinh cũng không ngờ tới, đối phương lực phản kích như thế cường hãn, nhưng mà nhiều năm tu hành, hắn sớm đã dưỡng thành cực tốt tâm cảnh, thôi động nội lực, cùng đó giằng co, ở trọng áp phía dưới. Hắn hai đầu gối nhỏ cong, dưới chân tảng đá xanh, lấy hắn chỗ đứng thẳng chỗ là trung tâm, như mạng nhện một dạng hướng bốn phía nứt ra. Tuy là bên ngoài cung, nơi đây mặt đất đều là dày một thước đá xanh trải thành. Hai người này một chiêu giao thủ, liền đem súng lại mà đến cấm quân. Chấn nhiếp rồi, nhao nhao ở 10 trượng bên ngoài ngừng lại, ai cũng không dám gần phía trước. Tiêu Kim Diễn không ngừng thôi động nội lực, Bình Tiên Sinh mất rồi địa hình ưu thế. Hai chân không ngừng chìm xuống, mắt cá chân cũng chui vào phiến đá bên trong. Nhưng dù sao cũng là thông tượng đỉnh phong tu vi, năm đó cũng tham dự qua giết thư kiếm sơn sứ giả chi chiến. Luận kiên nghị cùng tính bền dẻo, hắn không thua bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay lại bị người trẻ tuổi này cho đoạt rồi tiên cơ. Hắn tâm cảnh có chút dao động, liền như năm đó, bọn hắn 10 đại kiếm vệ ở Hoàng Cung vây đánh thư kiếm sơn sứ giả một dạng. Sau trận chiến ấy, hắn dùng rồi sắp gần 10 năm mới tu về tâm cảnh để kiếm thuật nâng cao một bước. Nhưng hôm nay, người trẻ tuổi này lại cho hắn cảm giác giống nhau. Hắn đã lui co lại qua một lần. Hắn quyết không thể lùi bước lần thứ hai. Nghĩ đến chỗ này, hắn một tiếng quát chói tai, mở to miệng, phun ra rồi một ngụm máu tươi. Huyết kiếm chi thuật, kiếm trong chân khí cùng hắn trong miệng máu tươi hỗn hợp. Như một đạo sương mù, trôi lơ lửng ở quanh người hắn. Toàn bộ mặt người mắt lộ ra vô cùng dữ tợn. Một tên tuổi tác có phần dài cấm quân kinh nói, là màn kiếm, tứ đại kỳ môn bên trong, Tiêu Giao phái, Bách Hoa cung, Tinh Toán đường, đều có kỳ môn dị thuật, mà ở vào Bắc Hoang Vong Yêu Các, cũng không ngoại lệ. Vong Yêu Các lấy kiếm linh nổi danh trên đời, lấy bản thân tinh huyết tự dưỡng thân kiếm, từ đó đạt tới thân kiếm hợp nhất. Bất quá, kiếm linh chi thuật sớm đã thất truyền, ở kiếm linh phía dưới một cái cảnh giới, liền là màn kiếm, lấy bản thân chi huyết, cùng kiếm trong chân nguyên hỗn hợp, từ đó hình thành cực lớn phòng ngự thể hệ. Không chỉ như thế, tất cả đánh vào màn kiếm trên chân nguyên, sẽ phản phệ trở về, từ đó cho công kích người cho lấy thêm lần tổn thương. Chỉ là, Vong Yêu Các chính là Bắc Hoang kỳ môn, thậm chí còn ở Bắc Chu hướng Bắc. Mấy trăm năm qua, cực ít có người xuống núi, giờ phút này lại xuất hiện ở Hoàng cung bên trong. Tiêu Kim Diễn cũng chỉ là nghe nói qua màn kiếm, hôm nay lần thứ nhất gặp, lập tức cảm thấy không ổn. Xoắn ốc dùi chân khí ở đánh trúng màn kiếm về sau, tạo thành rồi một đạo mạnh mẽ đàn hồi chi lực. Nếu là võ giả tầm thường, này một chút công kích người chắc chắn sẽ nhận đến phản phệ. Nhưng Tiêu Kim Diễn chân nguyên vốn chính là mượn thiên địa lực lượng mà đến, cũng không đi qua hắn trong cơ thể, cho nên làm phản phệ chi lực mà đến lúc, Tiêu Kim Diễn thừa cơ mượn lực, toàn bộ người như một cái viên bi một dạng, hướng nơi xa bắn lên, làm rơi xuống đất thời điểm, đã đến trăm trượng bên ngoài giữa không trung bên trong. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị chạy ra hoàng cung, chỉ cảm thấy người trước mắt bóng lóe lên, một tên người mặc đạo bào người, một bàn tay đem hắn đập vào trên đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.